Tiêu giao tiên giới, chương 26, tiểu thế giới. Góc truyện audio.com. Bên này đám người Thi Ma Tông đang chuẩn bị phá giả xong trận pháp. Mà cách đó không xa đám người Lý Thành đang lẫn vào hư không quan sát bọn hắn. Thành nhi, khí tức đám người này ta rất chán ghét. Một bên Lý Mẫu nói với hắn. Đám người này âm tà chi khí dày đặc không kể bên cạnh mấy cỗ ma khôi. Trong đó có một cỗ ma thi tu vi không thấp, vậy sao chúng ta không ra tay? Tống Cầm hỏi, không cần chết sớm hay muộn cũng là chết, ngôi cổ mộ này không tầm thường. Cần kẻ mở đường chúng ta chỉ đi theo thôi, lúc nào cần ra tay. Bọn người này cũng chẳng phải tốt lành, luyện người thành thi ma, là đám cặn bã tu tiên giới. Mẹ ngươi mang hy hữu quang thuộc tính thể chất, là thiên địch của bọn hắn, chán ghét là phải rồi. Thiếu tông chủ đã phá xong trận pháp thủ hộ, vị kia trưởng lão Thi Ma Tông nói, được đi vào thôi, lưu lại mấy người trông coi táng môn. Vâng thiếu tông chủ, người ở đây canh cửa, kẻ đến gần giết không tha. Vâng đại trưởng lão, hai bóng người đi ra chắp tay cung kính đáp, bên cạnh đi theo hai cỗ thi ma. Được, chúng ta vào thôi. Quỷ hồn ra lệnh, đoàn người lục tục đi vào. Trong hư không Lý Thành cũng nói. Chúng ta đi thôi, nói xong ba người từ hư không hiện thân. Là ai? Hai gã thi ma tông thủ vệ quát to. Chưa kịp thôi động đã bị hai bóng hình xinh đẹp. Lao ra, phát động công kích, Lý Mẫu một kiếm sét đánh không kịp bưng tai. Chém đôi một gã cùng thi ma bên cạnh hắn. Tống Cầm thì trường tiên như xà mà ra quất vào trên thân cỗ thi ma còn lại, dù thi ma thân thể cứng rắn cũng bị đập nát. Món trường tiên này là trung phẩm tiên khí, mà Lý Thành đưa cho nàng cùng một bộ tiên pháp công kích bằng trường tiên. Gã sòn lại thấy không ổn định chạy, cũng bị trường tiên quấn chặt, sau đó xé nát hắn. Chỉ trong vài giây hai phân thần trung kỳ cùng hai cỗ thi khôi cấp bậc hợp thể kỳ bị chém giết. Kế bên cạnh Lý Thành gật đầu tán thưởng, nhanh gọn lẹ, a ta chưa kịp ra tay nữa. Mấy cái tôm tép này để chúng ta ra tay. Không thể mãi mãi để người bảo hộ được. Tống Cầm nói, ừ chúng ta vào thôi. Ba người vừa tiến vào phía mấy cổ thi thể cũng cháy thành cho. Là Lý Thành ghét hình dạng xấu xí của bọn hắn. Chết rồi vẫn xấu, nên biến thành các bụi. Vừa vào trong cổ mộ ba người có loại cảm giác kỳ quái. Không cảnh ở đây không phải ẩm mốc. Quỷ khí xâm xâm, ngực lịa, cảm giác như bước vào tiên cảnh. Vân vụ lượn lờ, là một tiểu thế giới. Đại thừa cảnh có thể ngưng tụ ra tiểu thế giới. Tự thành pháp tắc có thể chứa đựng vạn vật. Nhưng để đạt được trình độ này chỉ có đại thừa hậu kỳ trở lên a. Xem ra chủ nhân nơi này đã từng là một vị quát tháo phong vân a. Lúc chết đi đem tiểu thế giới luyện hóa thành táng địa. Bên cạnh nhị nữ cũng kỳ quái. Mộ địa khu vực cũng không như các nàng tưởng tượng như vậy âm u, ngược lại khắp nơi hoa hoa thảo thảo, chung quanh còn có phi cầm tẩu thú hành tẩu. Có ý tứ, vị này rất có ý tứ a, xem ra đang đợi người hữu duyên. Mẹ, lúc ngươi vào ngươi có cảm nhận được một tia khí tức thân thuộc không? Có a, Thành Nhi nhắc nhở ta mới để ý, xem ra lần này cơ duyên là của mẹ, hơn nữa quan thuộc tính của người này còn cao hơn mẹ một bậc. Nếu truyền thừa ắt sẽ là đại cơ duyên to lớn. Bên cạnh Tống Cầm nghe vậy cũng hâm mộ a. Nàng biết Lý Mẫu thể chất là hy hữu quang thuộc tính tiên cấp. Mà chủ nhân này phẩm chất cao hơn, phải nói lần này có Lý Thành trợ giúp. Lần này cơ duyên không phải Lý Mẫu không của ai. Mẹ chúng ta đi thôi. Đám người Thi Ma Tông kia xem ra đang gặp chút rắc rối a. Lúc này phía trước đám Thi Ma Tông đang bị một đám yêu thú thủ hộ vây công. Tu vi không cao lắm, nhưng số lượng trên vạn đầu, cấp thấp cũng phân thần sơ kỳ, cao cũng hợp thể viên mãn a, bên cạnh quỷ hồn đã có mấy khối thi thể. Mà thi khôi động hư cảnh lúc này cũng đang tàn sát một phần yêu thú. Bọn hắn cứ không sợ chết mà lao vào công kích kẻ ngoại lai. Dẫn đầu đám yêu thú có một đầu động hư sơ kỳ đang quan sát. Hắn thân là yêu hoàng cấp, trí khôn rất cao, nhận thấy thi khôi cao hơn hắn một cấp bậc nên, hắn chỉ có thể dùng số lượng bào đi thể lực của đối thủ. Con yêu hoàng này là một con bạch hổ, một thân bạch mao uy vũ bất phàm, toát ra vẻ thần tuấn. Hổ một trong tư đại thần thú, thân dài hơn 10 mét, cao hơn 8 mét, nhìn như một tòa núi nhỏ, toát ra khí chất bất phàm. Uy áp trên người nó như sóng lớn, răng nanh sắc bén móng vuốt, như đao, ánh mắt toát ra vẻ uy vũ bá khí. Chậc chậc, con mèo nhỏ này trông rất tốt, mẹ ngươi thấy con mèo nhỏ này như thế nào? Mèo mèo nào? Lý Mẫu ngơ ngác hỏi. Ấy là con bạch hổ kìa, nhị nữ bó tay rồi, nhìn bá khí a, cũng rất đáng yêu nữa. Được vậy, lát nữa chúng ta thu nó, để nó làm sủng vật của mẹ. Nghe đến đây Lý Mẫu mắt sáng long lanh, hỏi phải không? Ừ, đến cấp bậc như nó rất hiếm gặp a, chưa kể nó có một giọt huyết mạch bạch hổ thần thú. Nếu bồi dưỡng lên cũng tốt. Chậc chậc, huyết mạch thần thú a, con bạch hổ lúc này không biết đang có kẻ nhắm vào nó. Vẫn đang quan chiến, bên cạnh nó có vài đầu cấp bậc yêu vương cũng đang phục tùng nằm cạnh nó. Chiến đấu đến hồi gay cứng khi đám người tế gia huyết thi trận. Tế gia hấp thụ máu huyết trên chiến trường tăng cao cấp độ thi ma trong thời gian ngắn. Nhưng mà bọn hắn khổ không nói hết a. Rốt cuộc nơi này còn bao nhiêu yêu thú. Bọn hắn bây giờ, tiến không được thoái không xong a, khổ không thể tả. Không lẽ bị vây chết nơi đây? Cách chương.